Khi đó ở trong bụi rậm trong rừng, Vương Lâm dựa thế tự bảo vệ mình. Linh lực Đằng Lệ hao tổn nghiêm trọng, chẳng lẽ để mặc mà không giết gã sao? Không nên đoạt lấy trúc cơ khiến cho bản lĩnh chính mình tăng thêm một bậc sao chứ? Chẳng lẽ lúc đó hắn nên hèn mọn quỳ xuống khẩn cầu xin tha thứ cho chính mình sao? Và rồi dâng ra hạt châu thiên nghịch, dâng ra phi kiếm, võ kiếm, thậm chí còn hiến dâng cả sinh mạng bản thân mình sao? Việc này không ai ngăn cản, nhưng khi Vương Lâm đoạt lấy trúc cơ thì tiên tổ Đặng Hóa Nguyên lại cưỡng ép ngăn cản. Chẳng lẽ trên thế gian này chỉ có người khác giết hắn, chứ hắn vĩnh viễn không thể hạ sát người khác sao chứ? Vương Lâm không cam lòng, cho nên hắn không để ý đến yêu cầu ngang ngược của Đặng Hóa Nguyên, mà ra tay giết chết Đặng Lệ, cướp lấy trúc cơ. Tất cả những việc này là do Đặng Lệ tự chuốc lấy. Nhưng điều Vương Lâm không hề nghĩ tới, đó là Đặng Hóa Nguyên, một nguyên anh tu sĩ, không ngờ lại hạ sát phàm nhân, làm việc hung ác trời tru đất diệt. Tu chân giới từ xưa đã có quy củ, người tu chân không được lạm sát phàm nhân. Một khi điều này xảy ra, tất cả các tu sĩ cần toàn lực tiêu diệt người này. Nhưng Đặng Hóa Nguyên giết chết cả nhà của Vương Lâm, tại sao không có lấy một tu sĩ nhảy ra nói một câu công bằng chứ? Không có, không hề có, một người cũng không có. Tất cả chuyện này là vì sao? Bởi vì Đặng Hóa Nguyên đã đạt tới nguyên anh kỳ, nắm trong tay cả một tu chân gia tộc hùng mạnh, dĩ nhiên trở thành bá chủ một phương. Không ai sẽ vì một gia tộc phàm nhân, vì một đệ tử trúc cơ kỳ lại đi đắc tội với Đặng Hóa Nguyên. Trong mắt bọn họ, chuyện này chỉ gần như là một trò khôi hài. Trong mắt Đặng Hóa Nguyên, Vương Lâm chẳng qua chỉ là một con kiến. Ta có thể giết ngươi, nhưng ngươi không thể giết con cháu ta. Nếu ngươi giết con cháu ta, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Một khi đã như vậy, Vương Lâm giờ đây quyết thực hiện phương thức đồ sát. Nhất nhất giết toàn tộc Đặng gia, hắn không hề sai. Tuy rằng tàn nhẫn, tuy rằng khát máu, nhưng nhớ tới gương mặt hiền từ của cha mẹ, nhớ tới 400 năm vào sinh ra tử, hắn lập tức sát khí ngập trời. Nếu không giết thì hắn sẽ thẹn với cha mẹ, nếu không giết hắn sẽ là đứa con bất hiếu, nếu không giết hắn sẽ không xứng được gọi là người. Là chính cũng tốt, là ma cũng được. Từ lúc xác thịt của Vương Lâm tiêu tán, hắn dĩ nhiên đã nhìn thấu hết thảy. Phạm vi ngàn dặm quanh Vô Phong Cốc đã trở thành một chốn tu la địa ngục. Từng người của Đặng gia chết, hồn phách bị bắt nhập vào trong hồn kỳ, thi thể bị trói phía trên giao long cưng. Mặt đất dần dần ánh lên chút sắc đỏ, loại sắc đỏ này không quá đậm để chảy thành sông. Suy cho cùng cũng chỉ có 100 người, nhưng cũng đủ để cho người ta lâm vào cảnh khí tức điên cuồng. Sau một nén nhang, Vương Lâm từ trong phạm vi ngàn dặm bay ra. Trong tay xách một cái đầu người, người này đúng là người của Đặng gia có địa vị cao nhất ở Vô Phong Cốc, Đặng Cao. Ánh mắt gã lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, chỉ có điều tất cả những việc này bởi vì gã họ Đặng nên không thể tránh khỏi. Ở phía sau Vương Lâm, phía cuối của giao long cưng dĩ nhiên là 100 thi thể bị trói xuyên suốt. Thi thể và đầu người theo Vương Lâm phi hành chậm rãi tản ra bay thành hình quạt. Bất kể là ai trông thấy cảnh này đều không khỏi chấn động tâm can. Sau khi trận giết chóc này qua đi, từ trong Vô Phong Cốc xuất hiện hai lão già. Hai người này chính là hai nguyên anh thủy tổ còn lại của Vô Phong Cốc. Bọn họ chẳng những không lộ ra một chút phẫn nộ, ngược lại còn có vẻ vui mừng hả hê. Trong đó một người nhẹ giọng nói: Đặng gia, lần này hết rồi. Người kia gật đầu cười, nói: Đúng vậy, người này bản lĩnh thông thiên, đích thị là một nhân vật lớn của ma đạo trong tu chân quốc cao cấp rồi. Hắn làm việc này chắc chắn muốn tiêu diệt Đặng gia. Không biết Phát Nam Tử ra tay thì người này liệu có chống nổi không đây? Nếu mà chống không nổi thì chúng ta cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Sư đệ nè, ta nhìn người này thủy chung có cảm giác rất quen à, nhưng mà suy nghĩ hồi lâu mà không nghĩ ra đã gặp ở nơi nào rồi. Ồ, sư huynh à, ta còn tưởng rằng chỉ có ta mới có cảm giác như vậy chứ, không ngờ ngươi cũng đồng cảm hả? Người này tất nhiên chúng ta đã gặp qua rồi. Hai người suy nghĩ hồi lâu, thủy chung không thể nhớ nổi người này là ai, bọn họ đã sớm quên rồi. Năm đó ở ngoài cốc, thiếu niên kia lấy tu vi trúc cơ kỳ, bị Đặng Hóa Nguyên sau một trận chiến làm cho thân thể bị tiêu tán. Vương Lâm vẫn cưỡi văn thú phi hành một mạch, ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng. Lúc này đây, mục tiêu là một sơn trang, cách nơi này 8.000 dặm. Đặng gia ở đây có 174 người. Đặng Hóa Nguyên vẻ mặt âm trầm, ngồi trong đại sảnh nhà thờ tổ ở Đặng gia thành. Trong tay của gã nắm một cái ngọc giản, có 3 người quỳ trước mặt của ông ta. Trong đại sảnh trừ 3 người đang quỳ, còn có mười mấy người chia ra đứng hai bên trái phải. Trong lúc này cúi đầu không nói, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Trong vòng 4 ngày đã giết của Đặng gia ta 961 nhân mạng rồi. Giỏi, giỏi. Đặng Hóa Nguyên cười rộ lên, hai mắt càng thêm lạnh như băng. Ông ta vung tay ném ngọc giản cho một người đang quỳ trên mặt đất, âm trầm, nói:

Chỉ có điều sống lâu như vậy, kiến thức nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp người phô trương đến như vậy. Trên chiếc xe hoa kia, bốn phía là thiếu nam thiếu nữ, một đám đứng quanh ai nấy đều tuấn mỹ. Từ trên người bọn họ chỉ có linh lực dao động của tầng thứ ba ngưng khí kỳ. Tuy nhiên xem qua cũng biết cuồng vọng dị thường, thậm chí nếu so với một số tu sĩ nguyên anh kỳ khiêm tốn cũng có thể hơn ba phần. Theo xe hoa tới gần, Vương Lâm trong mắt bình tĩnh, vẫn thông thả ung dung đứng lên mà xem. Tiên giá của Tức Mặt đại nhân tiến tới, xin nhượng đường cho. Một âm thanh sắc bén vang tới trước, theo sau là một thiếu niên quát lớn, trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm. Một đống thi thể sau lưng của hắn, gã cũng không thèm liếc mắt lấy nửa cái. Tức Mặt hả? Hắn trầm ngâm một chút, hai tiếng này hình như hơi quen quen, dường như đã nghe qua rồi. Ngẫm nghĩ lại một lúc, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào xe hoa, chậm rãi, nói. Tức Mặt lão nhân hả? Lớn mật! Gần như đồng thanh, cả đám thiếu niên đều giống lớn, hiển nhiên đã luyện tập nhiều lần. Bằng đấy người cũng đồng thanh quát lên, cũng có thể làm người ta hơi kinh sợ. Nhưng đối với Vương Lâm chẳng là cái quái gì đáng kể cả. Lâm con, các ngươi lui ra. Một âm thanh lanh lảnh vang lên từ trong xe. Ngay sau đó, rèm chiếc xe hoa đi trước chậm rãi vén lên, lộ ra một chiếc giường lớn hoa lệ ở bên trong. Trên giường là một người mập mạp như một núi thịt, vẻ mặt bóng loáng mỡ, béo tới mức không còn hình người. Trên người của gã khoác một cái tấm thảm rất đẹp, có khảm trăm viên trung phẩm linh thạch. Ngươi biết lão phu hả? Lão già mập mạp nhìn thoáng qua đống thi thể sau lưng Vương Lâm, nhướng mày. Đậu hủ nè, bọn nó trêu chọc gì ngươi, sao lại tùy ý giết lung tung vậy? Xem ra lão cũng như Vương Lâm đều là nguyên anh sơ kỳ. Tuy yêu thú của Vương Lâm nhìn rất đáng sợ, nhưng mà ông ta cũng chẳng thèm quan tâm. Tước Mặt hoành hành tại Triệu Quốc mấy năm nay, từ khi tu luyện tới nguyên anh kỳ. Trừ một số lão quái nguyên anh hậu kỳ thì lão còn tỏ ra vẻ e dè. Còn các tu sĩ bình thường căn bản đều không đặt vào trong mắt. Lão này tu luyện cũng dính dáng khá nhiều đến ám quan quyết. Pháp môn của lão là một công pháp chuyên môn lấy luyện chế khôi lỗi là chính. Tuy lão chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng trong túi trữ vật của lão không hề có ít cổ thi khôi lỗi. Thực tế, Tức Mặt lão nhân nhiều năm trước vẫn nghiên cứu, thường xuyên đi tìm một số thi mỹ ma vật linh tinh, dùng công pháp luyện hóa. Khóe miệng Vương Lâm nhếch lên một tia cười tàn nhẫn, cánh tay phải của hắn động khẽ, dao long cưng từ sau quái thú bay đến, cắp theo một cái đầu người. Hắn bắt lấy, thản nhiên, nói. Người này, ngươi biết chứ? Tức Mặt lão nhân ngẩn người, lúc nãy lão nhìn chưa kỹ, chỉ nghĩ tới đây là một tu sĩ hiếu sát thôi. Giờ thì nhìn kỹ rồi, đầu người chết bộ mặt dữ tợn, rất khó nhận ra. Nhìn kỹ thêm chút nữa, lão bỗng trợn tròn hai mắt, thất thanh. Đằng cao! Gã đằng cao này là con cháu đằng gia ở Vu Phong Cốc, thân phận là trưởng giáo, thế nên ở đằng gia cũng được đằng Hóa Nguyên coi trọng. Triệu Quốc vốn không lớn, những nhân vật như vậy Tức Mặt lão nhân hiển nhiên cũng có gặp qua rồi. Thần thức của lão đảo qua, lúc này đây lão xem xét cực kỳ cẩn thận, chậm rãi, sắc mặt rất khó coi. Hiển nhiên lão rất rõ ràng tầm quan trọng của thi thể trước mắt này. Gần như hít một hơi khí lạnh, lão nhìn chằm chằm Vương Lâm. Những người này đều là người của đặng gia hả? Lão cẩn thận nói từng lời, thâm tâm cũng không dám coi thường đối phương nữa. Tuy tu vi của đặng gia cũng không cao, nhưng mà có thể giết nhiều người như vậy, hơn nữa lại còn buộc lại một đống sau lưng. Nếu không phải thằng điên thì cũng là cuồng vọng đến mức không sợ lão tổ đặng gia tới báo thù. Do đó trong lòng lão âm thầm đối với Vương Lâm cẩn thận hẳn lên. Lão đã thầm quyết định, người này tuyệt đối không phải dạng dễ trêu chọc. Phải biết rằng đặng Hóa Nguyên đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa trong gia tộc này cũng có rất nhiều cao thủ. Người này làm như vậy coi như không thèm để bằng da vào trong mắt rồi. Cuồng nhân loại này Tức Mặt thực sự không muốn chọc vào. Da mặt ông ta gần như lập tức giãn ra thành nụ cười. Hay, giết rất hay nha. Lão phu đã sớm thấy đằng da không vừa mắt rồi. Đạo hữu giết hết đi được thì thật là tốt rồi. À, đạo hữu cứ từ từ mà giết nha. Lão phu còn có chuyện nữa, đành đi trước vậy. Dứt lời, lão vội vàng muốn đánh xe hoa lùi về phía sau, tránh càng xa sát tinh này càng tốt. Ý lạnh trong mắt Vương Lâm càng dày, hắn chậm rãi, nói. Ngươi có biết vì sao ta sát hại người của đằng gia hay không? Tức Mặt lão nhân thoáng dừng chân, lão cảm thấy dường như không ổn, do dự một lát, lắc đầu. Không muốn biết, đạo hữu, tại hạ cáo từ. Lời ra khỏi miệng không chậm nửa giây, xe hoa bay nhanh về phía sau, thậm chí đám thiếu nam thiếu nữ kia lão cũng không rảnh để ý tới. Vương Lâm không ngăn trở, vỗ túi trữ vật. Tức khắc, cấm phiên dưới tay rung lên. Trong vòng phạm vi ngàn dặm lập tức bị một cái tấm màn che bao trùm.

Dương Lâm. Âm thanh rất nhỏ, giọng nói đầy suy nhược, thật khó nhận ra. Vương Lâm dừng cước bộ, quay đầu nhìn lại theo hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy ở một góc xa xa, một người trung niên suy nhược. Người này đang kinh ngạc nhìn Vương Lâm. Trong ánh mắt dường như đang nhớ lại một hồi ức nào đó. Vương Lâm nhìn gã, hình như cũng có hơi quen quen. Đảo bước chân, hắn tiến đến gần người trung niên, ngồi xổm xuống, từ tốn hỏi. Người vừa nói cái gì? Người trung niên kia do dự một chút, lại cười, nét cười mang đầy ý chua chát, cung kính hạ giọng. Tiền bối nè, là giảng bối nhận lầm người, mong tiền bối không lấy làm phiền lòng. Vương Lâm xăm soi người này thật cẩn thận, trầm ngâm. Tại sao ngươi biết ta? Người trung niên cười rộ lên, tiếng cười lại càng chua chát, thở dài. Tiền bối nè, giảng bối có một sư đệ, là năm đó giảng bối dẫn hắn lên núi đó mà. Tim Vương Lâm nhảy thót một cái, rốt cuộc hắn cũng nhớ ra người này là ai rồi. Trầm mặc một lúc, hắn vung tay áo, lập tức cuốn người này biến mất khỏi Hợp Hoang Tông. Trên một vách núi bên ngoài, cách Hợp Hoang Tông chừng trăm dặm, Vương Lâm xuất hiện, đặt người trung niên đó ở đằng sau, yên lặng nhìn gã. Người trung niên nhìn hắn, vẻ mặt đầy phức tạp, thấp giọng. Người... Trương Sư Huynh à, nếu đã nhận ra ta, vì sao lại còn làm bộ cô như không biết vậy? Vương Lâm thở dài, chậm chậm hỏi. Người đàn ông trung niên cả người rung lên, im lặng một lúc, lại cười khổ. Ta sao? Hằng Nhạc Phái hiện nay ra sao rồi? Vương Lâm nhìn họ Trương trước mặt này, cảnh tượng năm đó như hiện ra trước mắt, trái tim hơi thắt lại. Một lúc lâu sau mới có thể buồn bã cất lời hỏi một câu. Đã rất nhiều năm rồi, ta không có trở về. Người đàn ông thấp giọng trả lời. Tại sao Trương Sư Huynh lại ở trong Hợp Hoang Tông vậy? Hơn nữa tu vi của người... Vương Lâm nhướng mày, cầm lấy cánh tay người sư huynh đầu tiên này lên, trầm ngâm một hồi, lại hỏi. Trong cơ thể huynh linh lực tán loạn dị thường, kinh mạch lại yếu ớt không ngờ. Người đàn ông trung niên chua xót cười. Năm đó người đi rồi không quay về. Các sư tổ dùng hết tâm sức mà tài bồi ta, tiêu tốn không ít công sức, giúp ta nâng cao tu vi kết đan hậu kỳ. Ta ly khai Hằng Nhạc Phái, vốn định lịch lãm một phen, tu luyện chờ ngày kết anh. Một lần nữa sẽ làm rạng danh Hằng Nhạc Phái. Nhưng không ngờ đã gặp một ả đàn bà. Ả là đệ tử Hợp Hoang Tông. Ta... uổng phí một thân tu vi mà. Tiện nhân kia hứa sẽ niệm tình cũ vẫn chưa dứt ta, mà lấy thân thể của ta luyện chế Hợp Hoang Đan. Đan này còn chưa luyện thành thì ta tuy là một phế nhân, nhưng thọ nguyên cũng không bị mất. Nếu không phải vậy thì ta đã sớm thành bộ xương trắng rồi. Vương Lâm im lặng không nói, vỗ túi trữ vật. Từ bên trong xuất ra một chiếc bình ngọc nhỏ màu trắng, đưa cho sư huynh. Ở đây có 7 viên đan dược nè, mỗi tháng huynh ăn một viên đi, sau 7 tháng, tu vi tối thiểu cũng có thể khôi phục một nửa. Trương sư huynh, ta còn có chuyện quan trọng nữa, hôm nay đành từ biệt, hy vọng có ngày gặp lại. Nói xong, Vương Lâm lặng lẽ nhìn thật sâu sư huynh, xoay mình, cả người chợt nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Con quái thú to tướng đằng sau mang theo một đống thi thể được bó gọn bằng một ngọn núi nhỏ, bay dần về phía xa. Người đàn ông trung niên nhìn theo thân ảnh Vương Lâm biến mất, ánh mắt không kìm được sự ngưỡng mộ, lại điểm thêm nét phiền muộn. Lúc nãy gã gọi ra tên Vương Lâm hiển nhiên đã nhận ra sư đệ của mình, nhưng sư đệ ngày nào gã đưa lên núi hôm nay thay đổi quá lớn rồi. Tu vi cao đến không thể tin, trí nhớ của gã xác định đây đúng là Vương Lâm, nhưng thâm tâm của gã thì không dám tin. Nắm thật chặt chiếc bình ngọc, hít sâu một hơi, gã rướn mình, tập tễnh lê bước xa dần. Hết tập 52 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.